chương 317, thiên nhân chi cảnh phần 1 hơn một cái canh giờ sau đó, hải ngoại. Cách xa lục địa hơn vạn dặm một chỗ không người trên hải đảo, Trần Xuyên thân ảnh đặt chân trên đỉnh núi. Vì để tránh cho đột phá thời điểm động tĩnh quá lớn bị quá nhiều người phát giác gây nên không tất yếu phiền phức, Trần Xuyên đặc địa đi tới cái này hải ngoại trốn không người. Không sai biệt lắm, hệ thống. Tại đỉnh núi hai mắt chung quanh quan sát một phen xác định ở trên đảo, cùng chung quanh hải vực đều không có cái gì uy hiếp điều chỉnh tốt trạng thái sau đó. Trần Xuyên lúc này nhắm mắt lại ý thức chìm vào chỗ sâu trong óc gọi ra hệ thống. Nhất thời, toàn bộ bảng hệ thống tin tức trong tầm mắt nổi lên. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, bất diệt kim thân 13, thái âm kiếm điển 7, thiên tâm quyết 7, thiên lôi chú 10, ngự kiếm thuật 3, viêm dương tâm kinh chưa nhập môn, càn khôn nhất khí chỉ chưa nhập môn, hô mục công chưa nhập môn. Bảng hệ thống công pháp một cột bên trên, ngoại trừ Trần Xuyên nguyên bản sở tu bất diệt kim thân, thái âm kiếm điển, thiên tâm quyết, thiên lôi chú, ngự kiếm thuật các loại công pháp bên ngoài. Còn lít nhà lít nhít có thêm vô số, đều cơ hồ số không hết cái khác công pháp. Đây đều là từ năm trước đến bây giờ một đoạn này thời gian đến nay chỗ xem vô số công pháp bí kíp chỗ trồng chất mà đến. Mặc dù những này công pháp Trần Xuyên sau khi xem không có tu hành, nhưng hắn tự thân cũng đã đem những này công pháp nội dung cùng tinh túy hạch tâm ghi vào trong ngực, cho nên những này công pháp cũng đều hiện ra tại hệ thống bên trên. Giờ phút này toàn bộ bảng hệ thống bên trên công pháp số lượng, nếu như đếm kỹ mà nói, chỉ sợ đã có tới gần vạn môn. Gần vạn môn công pháp, đây tuyệt đối là một cái con số khủng bố, mà muốn đem những này công pháp toàn bộ dung hợp thậm chí võ, đạo hợp nhất, càng là một cái lượng lớn thậm chí đối những người khác mà nói gần như không có khả năng sự tình. Thế nhưng hắn Trần Xuyên, tự nhiên không phải người bình thường. Thông thiên trí tuệ, vô song tư chất, lượng lớn tri thức, lại thêm hệ thống cái này phụ trợ cấp cho từng chút một giúp được, đầy đủ để cho Trần Xuyên làm đến những người khác không làm được sự tình. Cái gì là thiên tài? Thiên tài liền là nghĩ thường nhân không thể nghĩ, làm thường nhân không thể làm, có thể thường nhân không thể, đây chính là thiên tài. Mà không hề nghi ngờ, hắn Trần Xuyên chính là như vậy thiên tài. Theo rất sớm trước đó, Trần Xuyên liền đã rõ ràng, hắn cùng những người khác là khác biệt. Những người khác nhân lực đều có vô tận thời điểm, đều có cực hạn. Thế nhưng hắn Trần Xuyên không có cực hạn. Hệ thống. Đơn giản nhìn thoáng qua hệ thống tin tức, nhất là các công pháp phía dưới thanh năng lượng, gặp ngự kiếm thuật phía dưới thanh năng lượng cũng đã biến đầy. Trần Xuyên lúc này cũng không tại nhiều do dự, trực tiếp bắt đầu hạ lệnh. Hệ thống, trước dung hợp thái âm kiếm điển cùng thiên tâm quyết. Trần Xuyên không có một lần tính chất trực tiếp lựa chọn đem công pháp toàn bộ dung hợp hết, bởi vì công pháp quá nhiều, lo lắng năng lượng không đủ. Mặc dù đoạn này thời gian xuống tới, mấy tháng thời gian, bằng vào thủ hạ thế lực chỗ thu thập phát sinh nguyên không ngừng lượng lớn dược liệu tài nguyên để cho hắn năng lượng cũng đã góp nhặt đến một cái kinh người mức độ, liên liên ngự kiếm thuật cũng đã một tháng trước góp nhặt đầy. Thế nhưng lần này công pháp cũng xác thực quá nhiều. Trần Xuyên ý định trước đem thái âm kiếm điển cùng thiên tâm quyết dung hợp, vừa vặn một cái đại biểu cho chủ lưu võ đạo chân khí con đường, một cái đại biểu cho chủ lưu tu đạo pháp lực con đường. Cả hai dung hợp một khi hoàn thành, cũng liền đại biểu cái này chủ lưu tập võ, tu đạo hai cái tu hành hệ thống thành công dung hợp. Đại biểu cho Trần Xuyên trong lòng, đối với khí cái kia một lý luận thành công nghiệm chứng, vô luận là võ đạo chân khí hay là tu đạo pháp lực, tu đều là khí. Đều là hấp thụ giữa thiên địa năng lượng cho mình dùng, có thể dung hợp một chỗ. Tiếp đó đợi đến thái âm kiếm điển cùng thiên tâm quyết dung hợp hoàn thành, lại đem dung hợp thành công công pháp cùng bất diệt kim thân dung hợp, từ đó triệt để thúc đẩy thân thể tinh khí thần ba yếu tố tu hành hợp nhất, đạt đến Trần Xuyên trộn thôi, diễn tam nguyên hợp nhất. Vù vù. Hệ thống bảng thông tin bên trên, tại Trần Xuyên ý niệm mệnh lệnh rơi xuống lập tức, thái âm kiếm điển cùng thiên tâm quyết hai môn công pháp nhất thời liền lập tức phát sáng lên. Ngay sau đó là quen thuộc công pháp dung hợp cảm giác. Trần Xuyên cảm giác chính mình thần hồn ý thức lập tức giống như là vũ trụ đại bạo tác một dạng nổ tung, sau đó tiến vào một cái huyền huyền ảo ảo kỳ diệu trạng thái. Toàn bộ ý thức đều lập tức đạt đến một loại vượt quá tưởng tượng siêu tốc vận chuyển trạng thái. Toàn bộ đại não tựa như hóa thành một máy siêu máy tính. Lấy thái âm kiếm điển, thiên tâm quyết cùng mình trong đầu đủ loại tri thức làm tin tức yếu tố, tiến hành mỗi mili giây ức vạn tính siêu cấp tính toán, tiến hành lượng lớn dung hợp thôi diễn. Tựa như là một cái từ vô số tin tức lượng biến đổi tạo thành toán học phương trình, yêu cầu ra tối ưu hiểu. Cũng may mắn là chính mình thần hồn đủ cường đại, nếu không Trần Xuyên cũng hoài nghi. Tại kinh khủng như vậy thần hồn ý thức vận chuyển phía dưới, người bình thường linh hồn chỉ sợ chỉ cần lập tức liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Nửa giờ sau đó, Trần Xuyên chân khí trong cơ thể cùng pháp lực bắt đầu dung hợp, điều này đại biểu thái âm kiếm, điển cùng thiên tâm quyết dung hợp đã thành công, trong cơ thể hắn chân khí cùng pháp lực cũng bắt đầu đi theo dung hợp chuyển hóa. Sau một canh giờ, vù vù, một cỗ cường đại cực hàn chi khí theo Trần Xuyên trong cơ thể bộc phát ra, hình thành một cỗ mắt trần, có thể thấy màu băng lam sóng khí. Trùng trùng điệp điệp thẳng quét phương viên trên trăm trượng, Trần Xuyên dưới thân đỉnh núi mặt đất nhất thời trực tiếp óng ánh một mảnh, bị một tầng óng ánh màu băng lam hàn băng bao trùm. Công pháp dung hợp hoàn thành, Trần Xuyên nhất thời cảm thấy trong cơ thể nguyên bản chân khí cùng pháp lực toàn bộ tiêu thất, bị một cỗ hoàn toàn mới càng cường đại hơn thuần túy cực hàn lực lượng thay thế. Cỗ lực lượng này đã chứa trước đó chân khí lực lượng đặc tính, lại mang pháp lực đặc tính, giống như là đem nguyên bản chân khí cùng pháp lực ưu điểm đặc tính toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Hệ thống, dung hợp bất diệt kim thân. Trần Xuyên lúc này liền hạ lệnh, đem mới công pháp cùng bất diệt kim thân bắt đầu dung hợp. Bất diệt kim thân công pháp tin tức cùng mới dung hợp công pháp tin tức lúc này trong đầu cấp tốc vận chuyển, bị phân giải thành vô số tin tức yếu tố, tiếp đó xáo trộn, gây dựng lại, lần lượt tính toán thôi diễn. Lần này dung hợp phải so trước đó thời gian càng dài, trọn vẹn đi qua hơn một cái canh giờ. Rốt cục, vào lúc này, vô số tin tức tri thức đụng nhau dung hợp ra rực rỡ nhất kết tinh, mở ra trí tuệ đóa hoa. Ầm ầm. Vào lúc này, Trần Xuyên thể nội khí huyết cũng sôi trào lên, phát rót như sấm sét tiếng oanh minh, giống như là sóng lớn mãnh liệt biển lớn, sóng lớn không ngừng vuốt đá ngầm. Giờ khắc này, Trần Xuyên cảm giác được rõ ràng, chính mình thể nội khí huyết bắt đầu cùng cái kia cỗ vừa, rồi từ chân khí cùng pháp lực dung hợp mà thành cực hàn lực lượng dung hợp được, như muốn đem cỗ lực lượng này triệt để dung nhập huyết dịch của hắn huyết mạch bên trong. Nguyên bản chân khí cùng pháp lực dung hợp ra cực hàn chi lực, tại cùng hắn khí huyết dịch dung hợp. Tại khí huyết cùng cỗ này, cực hàn chi lực tương dung lập tức, Trần Xuyên liền rõ ràng cảm giác, đại lượng năng lượng cũng theo hắn thần hồn chỗ sâu trong hệ thống bạo phát đi ra, dung nhập cỗ này cực hàn trong sức mạnh, để cho cỗ này cực hàn chi lực tăng vọt, tựa như vì để cho hắn đạt đến cùng Trần Xuyên thể nội khí huyết một cái lẫn nhau xứng đôi mức độ. Trần Xuyên trên thân cảnh giới khí tức cũng nhất thời bắt đầu tăng vọt. Tiên thiên đỉnh phong, siêu tiên thiên. Không đến chốc lát thời gian, Trần Xuyên trên thân cảnh giới khí tức liền trực tiếp vượt qua tiên thiên mức độ, thẳng đến thiên nhân chi cảnh. Lại qua một cái giờ. Rắc rắc, Trần Xuyên chỉ cảm thấy trong cơ thể tăng vọt đến cực hạn chi lực tựa như một nháy mắt xông phá một tầng vô hình công xiềng, càng giống là tăng vọt đến cực hạn đo một cái thành tựu chất biến. Ầm. Một cỗ khí tức khủng bố lập tức theo Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra, không khí chung quanh đều bỗng chốc bị xé rách hình thành mảng lớn màu xám đen chân không. Từ xa nhìn lại tựa như là không gian xung quanh cũng đã vô pháp dung nạp Trần Xuyên tồn tại, không chịu nổi Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra khí thế, không gian lập tức bị xé nứt. Trùng trùng điệp điệp, như pháp như nói, giống như thiên uy. Nếu như giờ phút này có thiên nhân cường giả ở đây mà nói, tất nhiên liền có thể liếc mắt nhìn ra, đây là Trần Xuyên tu vi cảnh giới triệt để đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Thiên nhân, không phải nhục thân tiên thiên, mà là Trần Xuyên tu vi cảnh giới triệt để đặt chân tiên thiên. Vù vù, trùng trùng điệp điệp tựa như thiên uy một dạng khí tức khủng bố theo Trần Xuyên trên thân phô thiên cái địa quét sạch mà ra, từ xa nhìn lại cho người ta cảm giác giống như toàn bộ thiên địa đều bị Trần Xuyên dẫm tại dưới chân một dạng. Trần Xuyên chung quanh phương viên trong vòng trăm trượng không gian đều hiện ra một loại vặn vẹo trạng thái, bất quá đây không phải là chân không ở giữa vặn vẹo, mà là không khí chung quanh chịu đến Trần Xuyên khí thế cường đại tạo thành khí áp ảnh hưởng, tạo thành đại lượng không khí xếp, lại thêm chiếu sáng bắn hiệu quả, cho nên mới hiện ra dạng này, nhìn như không gian vặn vẹo hiệu quả. TCVaudio.net